Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Giáng Lâm. Triệu Hoán trận liệt rút ra 52 tên người triệu hoán sinh mệnh lực. Những sinh mạng này lực bị trận liệt Đường Vân chỗ vận chuyển cùng chuyển hóa. Cuối cùng tụ tập đến cùng một chỗ, đốt sáng lên trung ương nhất hình tròn khu vực. Hình tròn khu vực bên trong, đại biểu lần này triệu hoán đẳng cấp, phương hướng, thuộc tính các loại phù văn từng cái thắp sáng, tựa như thắp sáng tinh thần. Cái này chút tinh thần lại lẫn nhau kết nối, hỗ trợ lẫn nhau, cùng một chỗ hướng trung ương bắn ra ra rồi rào năng lượng. Đến một bước này, thuần túy sinh mệnh lực đã bị chuyển đổi. Giao hội trung điểm, liền là đại biểu tô thành phù văn. Từ hiện thực bên này phát xạ mà tới mời tác dụng đến dị giới. Thông qua thủy tinh cầu, cỗ lực lượng này có thể cho tô thành lấy không tổn hao gì phương thức thông qua hai cái vũ trụ ở giữa thông đạo. Cỗ lực lượng này lớn nhỏ, quyết định tô thành có thể ném bắn tới bản chất bao nhiêu. Đây chính là triệu hoán trận liệt đẳng cấp, mà cỗ lực lượng này mang theo cái khác tin tức, liền nói cho tô thành, người triệu hoán rốt cuộc là ai, chuẩn bị dâng lên bao nhiêu tế phẩm, sở cầu là cái gì, chuyến này đến cùng có bao nhiêu lợi nhuận, có phải hay không rất đơn giản, có phải hay không giống làm ăn. Nhìn, quang minh cùng hắc ám, đơn giản là đóng gói khác biệt, bản chất kỳ thật cơ bản giống nhau. Hạch tâm liền là lợi nhuận, liền là trao đổi, cái khác hình thức cùng phương thức đều là biểu hiện cho người ta nhìn. Cũng là vì càng nhiều hộ khách, càng nhiều lợi nhuận, Tô Thành ngay từ đầu liền hoạch định xong tương lai, cũng không lấy hiện tại đơn giản. Hộ khách thưa thớt, mà qua loa, từ hiện tại lập xuống quy củ, dù sao cũng so về sau luống cuống tay chân muốn tốt. Tương lai hắn tại dị giới tín ngưỡng đi lên, còn có thể cử chi, dị giới ma thú, dị thú, hoang thú vì chính mình làm công, để trong hiện thực khế ước giả cùng cái này chút người làm công ký kết khế ước. Phong phú hiện thực siêu tự nhiên nghề nghiệp hệ thống. Hắc hắc, lão tử thật là thiên tài. Dị giới bên trong, Tô Thành đắc ý hưởng ứng đến từ hiện thực triệu hoán. Phân ra một tiểu bộ điểm bản chất. Tuân theo cỗ này mời, đầu nhập vào thủy tinh cầu ở trong, có cỗ này đến từ hiện thực lực lượng bao khỏa, trong thủy tinh cầu xé rách, đè ép các loại tác dụng đều bị nó thừa nhận. Nhất diệu sự tình, thế giới hiện thực phán định rất dễ dàng liền thu hoạch được thông qua. Không cần tiếp tục giống lần thứ nhất như thế, tán loạn thành đại diện tích sương mù, chỉ có thể giữ lại linh thể hạch tâm, đen kịt vòng xoáy bên trong. Một vòng tựa như từ thiên đường chiếu xạ mà tới ánh sáng phóng xuống đến. Lúc này, điền điền cầu khẩn âm thanh vừa mới rơi xuống. Trận liệt trung ương, còn lại năng lượng tựa như sền sệt nước chảy. Bị cái này một vòng ánh sáng thu nạp. Ánh sáng lớn mạnh, hóa thành một căn từ vòng xoáy bên trong bắn ra mà tới cột sáng. Cột sáng đường kính chỉ có 1 mét, cuối cùng cắm vào hầm trú ẩn đỉnh chóp. Phía dưới lượn vòng lấy một cái đen kịt cửa vào. Lợi nhuận rất không tệ. Tô Thành rất hài lòng. Hiện tại, hắn đã ăn quá no. Lần này kết thúc về sau, lập tức liền muốn xa vào đến một cái ngủ say kỳ. Cho nên quyết định tốc chiến tốc thắng. Ngoặc kép chấm chấm. Các loại ý đồ ta lấy biết rõ. Cột sáng phát ra một đạo chỉ để ý biết phương diện tiếng oanh minh âm. Chí thuần, chí cao, to lớn. Hùng hậu, vuông vức, lãnh đạm chi cực, hầm trú ẩn bên trong. Tất cả mọi người đã cúng bái một đoạn thời gian. Tô Thành cẩn thận cảm thụ bọn hắn cảm xúc. Nghe Điền Điền dùng tô tộc viễn cổ ngôn ngữ. Ngâm sướng đường cuối cùng. Ngoặc kép chấm chấm, ca ngợi ngài, vĩ đại chúa tể. Xin ban cho cái này chút hướng tới quang minh người lấy vô thượng vinh quang. Ngô Tiểu Cầm bị chấn động cơ hồ đã mất đi năng lực suy tính. Nghe nói là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là khác một chuyện. Nàng thậm chí không biết mình là lúc nào quỳ xuống. Những người khác phản ứng vậy so với nàng không tốt đẹp được vậy đi. Trận liệt kết nối lấy những người khác tinh thần. Lúc này cũng không có trung đoạn. Từ Điền Điền bên kia truyền tới thúc giục vô cùng lo lắng cùng vội vàng. hiện tại phải làm gì? Ngô Tiểu Cầm ngơ ngơ ngác ngác, thẳng đến nghe được một người bắt đầu đọc thuộc lòng. Thiên đường chúa tể giả. Ngô Tiểu Cầm hậu chi hậu giác đuổi theo. Chính nghĩa trọng tài người. Quang minh, hạnh phúc, sinh mệnh lực, trật tự hóa thân, toàn trí toàn năng thần chỉ. Vĩ đại Tô. Một đoạn thật dài ca ngợi điều Tô tộc cổ ngữ ngâm sướng hoàn tất. Tàn thứ không dậy nổi thanh âm cả đủ. Ta, một cái hướng tới quang minh phàm nhân, khẩn cầu ngài ban thưởng vô thượng vinh quang, để hèn mọn như ta, mê mang như ta, nhát gan như chúng ta, may mắn trở thành quang minh tử dân. Ta ở đây tuyên thệ, tất đem quang minh vẩy lượt hiện thực mỗi một tấc thổ địa. Tất đem cùng tà ác, hỗn loạn nanh vuốt làm kiên quyết nhất đấu tranh, tắm rửa ngài vinh quang, tuân theo ngài ý chí. Ta tuyên thệ, hết thảy lực lượng, vinh quang, quyền hành đều đến từ ngài. Hết thảy lực lượng, vinh quang, quyền hành tất sẽ thuộc về ngài. Chí cao, duy nhất Tô. Cái này thật dài thánh ca ngâm sướng hoàn tất. Tô Thành cẩn thận cảm thụ. Nhưng mà hắn thất vọng. Hiện thực không có khả năng phát sinh nhằm vào hắn tín ngưỡng. Không có một chút khe hở. Không có một chút có thể gắng sức dấu hiệu. Ta thỏa mãn các ngươi yêu cầu. Dứt lời, trong cột ánh sáng phân ra 51 sợi nhan sắc khác nhau ánh sáng. Đồng thời, 51 cái hạt giống từ những người này trên thân bay lên. Thất thải lộng lẫy tia sáng bắn ra đến mỗi một hạt giống bên trên. Két, một tiếng lay động, giống là cái gì nát. 51 hạt giống bắt đầu chấn động tần số cao. Chấn động bên trong, từ đó tản mát ra đủ loại kiểu dáng năng lượng. Có lốp bốp điện mang, có nhan sắc không ngừng biến hóa hỏa diễm, có chỉ ở tấc vuông chi địa bàn xoáy phong, có nhiệt độ vặn vẹo không khí, có nhiệt độ thấp tung xuống băng xương. Những năng lượng này chỉ tác dụng đến dưới thân người kia. Thế là 51 người cứ như vậy đằng không mà lên. Khi mỗi người cái trán cùng cái này chút hình thái khác nhau hạt giống ngang bằng, xuất hiện ở cực kỳ biến hóa. Không ổn định trạng thái hạt giống liền dán lên bọn hắn cái chán. À, cải tạo bắt đầu. Không thể ức chế thống khổ để tất cả mọi người cũng bắt đầu trên không trung run rẩy. Điền Điền lúc này khôi phục cái tuổi này phải có hiếu kỳ. Hiện đang phát sinh sự tình. Cùng hắn lúc trước thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Không nói quy mô cùng nghi thức. Liền nói hạt giống. Hắn hạt giống là hoàn toàn hòa tan. Chảy vào trong thân thể. Ẩn chứa trong đó hiện thực pháp tắc cùng nguyên tổ đại linh bản chất. Mặc dù lúc ấy không có hoàn toàn hấp thu, bất quá lúc này đã bị hắn tiêu hóa 7-8 phần. Quá trình có thể xưng không có chút rung động nào. Có thể nói ngoại trừ tại trên giường bệnh nằm mười mấy ngày, không có bất kỳ cái gì khó chịu. Nhưng những người này liền không đồng dạng. Hạt giống vẫn là hạt giống. Thể rắn, độc lập. Bất quá khảm nạm tiến bọn hắn cái chán, tạo ra một cái cùng loại mắt dọc kết cấu. Tự thân tố chất cao nhân, cải tạo đã tiếp cận hoàn thành, dựng thẳng lên tới con mắt khép lại, lưu lại một đầu điện văn khe hở. Điện, hỏa diễm, nhiệt độ, băng xương, phong các loại, năng lượng hình thức ngàn kém trăm dị còn sót lại bên trong. Từng cái thu hoạch được tân sinh nam nữ từ đó đi ra. Nhìn không có thay đổi gì mà. Điền Điền thất vọng muốn. Bọn hắn cần từng bước một giải khai hạt giống phong ấn. Cấp một thực tập quang minh sứ giả chỉ có thể làm được loại trình độ này. Thúc. Điền Điền ở trong ý thức hưng phấn đáp lại. Bước thứ hai khảo nghiệm ngươi hoàn thành rất tốt. Bây giờ còn có một bước cuối cùng. Tận khả năng tìm tới càng nhiều chủng tử. Còn muốn có đầy đủ hắc ám tôi tớ làm tế phẩm. Ta biết. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhớ kỹ, một tháng sau, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.